Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, chương 17.QUIN 3, gia tộc Phong Vân. Chương 17. Chiến đấu kịch liệt. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metri. Trường kiếm như hồng, đấu khí thiêu đốt, lực lượng hỏa diễm ngưng tụ trên thân kiếm bất ngờ tuôn ra ào ạt như nước lũ ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm thật dài trước mặt Hàng Phi. Đoàn hỏa diễm dương nanh múa vuốt rít gào nhằm thẳng vào thiểm điện mãn đang ở cách đó 10 mét. Bên trong không ngờ còn mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Viêm Long Phá là đấu kỹ uy lực mạnh nhất trong năm hệ cao cấp đấu kỹ mà Hàng Phi có. Lúc trước hắn dùng một chiêu trực tiếp banh phá đầu thiểm điện mãn, hiện giờ lại dở lại bài cũ ra, cũng thôi phát uy lực của đấu kỹ tới cực hạn rồi. Hỏa long tới, lửa cháy nóng rực làm cho những hạt mưa nhỏ trong không trung bỗng chốc bay hơi hết. Đoàn hỏa diễm bị hơi nước bám theo trong nháy mắt đã vọt tới trước người thiểm điện mãn. Là linh thú có linh trí, thiểm điện mãn căn bản cảm giác được nguy hiểm gần kề. Thân mãn bỗng nhiên nhoáng lên, cái đầu khó khăn lắm mới tránh được đoàn hỏa long mãnh liệt cuộn trào lao tới. Chỉ là nó phản ứng tuy rằng rất nhanh, nhưng thân thể lại quá mức khổng lồ, cho nên đầu phía trước tránh né được, thế nhưng thân thể dài chắc chắn của nó lại không thể né được. Oanh! Nơi hỏa long rơi xuống hỏa quang tận trời, đấu khí oanh kích sản sinh ra bạo tạc làm xé rách lân giáp vây chung quanh thân thể cự mãn. Cự mãn đau đớn kịch liệt, không nhịn được mà phát ra những tiếng rít gào thống khổ. Thiểm điện mãn nguyên đang trong trạng thái điên cuồng càng thêm nổi giận. Thân mãn bỗng nhiên co rụt lại phía sau, cái miệng lớn của nó há ra, không ngờ lại phun ra một đạo phong nhận màu xanh nhạt, gào thét trảm tới Hàng Phi. Đối mặt với phản kích của thiểm điện mãn, Hàng Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Phong nhận hình viên Nguyệt Loan đao bắn trúng tàn ảnh của nó, trảm bay mấy một khối thảm cỏ lớn trên mặt đất. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Lúc xuất hiện lại một lần nữa, Hàng Phi đã tới một nơi cách thiểm điện mãn khoảng 20 mét. Hắn đã có kinh nghiệm một lần rồi cho nên biết biện pháp tốt nhất để tiêu diệt đối phương. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Thế nhưng thiểm điện mãn vừa bày ra tư thế tấn công điên cuồng đột nhiên lại lùi bước. Nó rời khỏi Hàng Phi như một mũi tên rời khỏi cung bay về bên trái, không ngờ là bỏ qua Hàng Phi mà tiến tới hàng rào phía trước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó có thể tưởng tượng ra được cự mãn lớn như vậy không ngờ lại di động với tốc độ nhanh như thế. Trong lúc Hàng Phi còn đang sửng sốt thất thần, nó đã cấp tốc tới hàng rào được chế bằng gỗ thô to lớn đứng sừng sững trước cửa sơn cốc rồi. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy đâu. Hàng Phi lộn thân huy kiếm phát ra một đoàn đấu khí màu lục, thoáng một cái đã đuổi theo thiểm điện mãn đang công kích hàng rào gỗ. Hắn phát ra đấu khí nhìn qua nhẹ nhàng phiêu phiêu không có uy lực gì, thế nhưng đụng tới thân thể cự mãn lập tức tạc nổ ra, hóa thành vô số dòng khí lưu to bằng ngón tay cái, hình thành ra một cái lưới võng thật lớn bằng đấu khí bao phủ thiểm điện mãn ở bên trong. Khí đằng quấn. Một hệ đấu kỹ cao cấp, tác dụng sản sinh ra đấu khí ràng buộc, đối thủ bị đánh trúng sẽ bị hạn chế năng lực hoạt động trong thời gian nhất định. Một đám rễ cây bằng đấu khí phản phất như có linh tính đã gắt gao cuốn lấy thân thể thiểm điện mãn, khiến cho tốc độ của nó lập tức giảm đi nhiều. Thiểm điện mãn đương nhiên không cam lòng bị ràng buộc như vậy, nó kịch liệt giãy giụa, trên thân thể màu đen của nó những điện mang bay toán loạn, phát ra những thanh âm cách cách. Chính lúc này ở phía sau, cửa hàng rào nguyên được đóng kín đột nhiên bị người dùng lực đá văng. Khảm Mạc Tư giơ cao chiến phủ mang theo các chiến sĩ khác trong bộ tộc từ bên trong vọt ra ngoài. Hắn không nói hai lời liền nhảy tới vây quanh thiểm điện mãn, chiến phủ, trọng kiếm, lan nha bổng cùng các loại vũ khí khác toàn lực giáng xuống trên thân mãn. Nhất là Khảm Mạc Tư toàn thân chìm trong quang mang màu máu, song nhận chiến phủ trong tay hắn chém thẳng vào cái đầu cực lớn của thiểm điện mãn, một búa cực kỳ có khí thế sát phạt. Thấy tình cảnh này, Hàng Phi vận sức chờ phát động ra chiêu Viêm Long Phá thứ hai lập tức dừng lại, để tránh khỏi làm ngộ thương chiến sĩ cùng hùng bộ lạc. Hắn tin tưởng với thực lực của Khảm Mạc Tư, hơn nữa có nhiều chiến sĩ bưu hãn, hẳn là có thể bắt được thiểm điện mãn đang bị ràng buộc tạm thời. Nhưng mà lúc song nhận chiến phủ của Khảm Mạc Tư vừa rơi tới gần đầu mãn, chỉ nghe thấy một tiếng tê tê, vô số điện mang từ trên người thiểm điện mãn bắn ra. Nó làm cho toàn bộ đấu khí ràng buộc trên người thiểm điện mãn bị xé rách, đồng thời còn lan tới các chiến sĩ bộ lạc đang vây quanh thiểm điện mãn nữa. Những chiến sĩ này lập tức co quắp tứ chi, bỏ lại vũ khí nhất tề ngã xuống mặt đất, chỉ có Khảm Mạc Tư có đấu khí hộ thể, mặc dù bị trúng điện mang nhưng vẫn nắm chặt được chiến phủ trong tay. Răng rắc. Chiến phủ chém vào sừng trên đầu Thiểm Điện Mãng, không chỉ không thể chém đứt mà trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Khảm Mạc Tư sắc mặt đại biến, vội vàng nỗ lực lui về phía sau trong hàng rào, nhưng một đạo bóng đen bỗng dưng bay ngang người hắn. Một kích làm cho hắn bị văng chiến phủ trong tay ra, nặng nề rơi vào trên hàng rào. Oanh! Hàng rào tường gỗ to bằng nửa thân người dĩ nhiên bị thân thể của Khảm Mạc Tư phá ra một cái động lớn, cả người hắn hoàn toàn rơi vào bên trong, sinh tử chẳng rõ. Thiểm Điện Mãng một kích đắc thủ dương đầu phát ra tiếng hí khàn khàn, vô số đạo thiểm điện từ trên lôi vân trên trời đánh xuống, tất cả đều đánh xuống giữa các chiến sĩ bộ lạc Cuồng Hùng đang chen chúc nằm dưới đất. Những chiến sĩ bưu hãn này mặc dù có chuẩn bị một thuẫn trong tay, nhưng hiển nhiên những một thuẫn thô chế này không thể chống lại được uy lực của sấm chớp mưa bão. Cả đám bị bắn trúng lập tức chân tay co quắp ngã xuống đất, phòng tuyến hàng rào gỗ trong nháy mắt đã bị Thiểm Điện Mãng đột phá. Cẩn thận, đầu Thiểm Điện Mãng này là biến dị linh thú. Một thanh âm cứng cấp đột nhiên vang lên ngoài cốc, Y Bố trưởng lão rốt cuộc chạy tới, mà lão nhắc nhở đối tượng chính là Hàng Phi vừa đang chuẩn bị đánh lén Thiểm Điện Mãng. Biến dị linh thú. Hàng Phi trong lòng cả kinh, căn cứ vào ghi chép trong, có một vài linh thú có khả năng gặp phải nguyên nhân đặc thù nào đó mà sản sinh ra tiến hóa biến dị. Linh thú biến dị thông thường thực lực tăng vọt, chiến lực thậm chí vượt lên các linh thú khác một giai cấp, thảo nào lại lợi hại như vậy. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng chút nào tới tốc độ của Hàng Phi. Trong tích tắc hắn đã tới gần phía sau Thiểm Điện Mãng, đầu ngón chân dụng lực cắm xuống đất. Cả người bay lên trên không rơi xuống thân thể của Thiểm Điện Mãng. Mới vừa rồi, đầu Thiểm Điện Mãng biến dị này mới áp dụng thủ đoạn tránh mạnh hiếp yếu, với tốc độ của nó cho dù là Hàng Phi cũng rất khó có thể đuổi theo. Nếu như để nó nhảy vào trong cốc sử dụng chiến thuật du kích đại khai sát giới, như vậy đối với bộ lạc Cuồng Hùng mà nói quả thực là tai ương ngập đầu. Cho nên Hàng Phi buông tha công kích từ xa có hiệu quả không lớn nhưng ổn thỏa mà cận chiến tìm cơ hội một kích giết chết nó. Mặc dù thân thể của Thiểm Điện Mãng cực kỳ trơn tuột, nhưng hắn cũng vững vàng, thân hình không chút di chuyển, bí quyết chữ phù được diễn dịch rã trong phù quang lược ảnh thân pháp hoàn mỹ không gì sánh được. Vừa mới đứng vững, trường kiếm trong tay Hàng Phi lập tức đâm ra, mang theo hỏa mang đấu khí, khí thế như sấm đánh đâm thẳng vào phía sau đầu Thiểm Điện Mãng.